Người chơi hung mãnh, chương 900, tinh môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Ngang đang xuất trò chơi quảng trường, cùng trước đó đồng dạng, ngụy trang ẩn núp, rời đi Ân Thị, cưỡi trùng tổ tàu ngầm đi vào Thái Bình Dương. Chính vào đêm khuya, bao la mặt biển sóng cả phun trào, tanh nồng gió biển gào thét quét, bầu trời tầng mây nặng nề, nhìn không thấy tinh quang. Mặc bịt kín áo mưa, Lý Ngang ngồi tại trôi nổi không chừng trên ván gỗ, vỗ tay phát ra tiếng. Tấm ván gỗ chung quanh ngụy trang thành loài cá trùng tổ đơn vị, lập tức tứ tán rời rạc, lặn xuống đến dưới mặt nước mới, phối hợp trên bầu trời xoay quanh chim bay, trinh sát dò xét. Một lát, trùng tổ đơn vị truyền về kết quả, bốn phía hải vực cũng không thuyền hoặc là nhân loại thăm dò trang bị. Đã như vậy thì bắt đầu đi. Lý Ngang mở ra ba lô cột, ý niệm ngưng tụ tại cuối cùng một cột bên trong. Tên là cánh cửa, vật phẩm, tinh quang, sáng chói tinh quang từ lòng bàn tay hiển hiện, chậm chậm xoay tròn, bao quanh lấy một vòng sắc thái lộng lẫy mơ hồ vầng sáng. Lý Ngang kéo lên nhẹ như không có vật gì cánh cửa. Trong cõi u minh có một cỗ trực giác, liên quan tới cánh cửa chân chính phương pháp sử dụng. Hắn lập tức cánh tay, đem cửa phi nhẹ nhàng đẩy về trước. Tinh quang từ lòng bàn tay thoát ly, lơ lửng tại giữa không trung, chậm rãi xoay tròn, tốc độ dần dần tăng tốc. Hô, nương theo lấy tần suất thấp suất rất nhỏ thanh âm vang lên. Tinh môn đường kính không ngừng mở rộng, từ nửa mét, biến thành một mét, hai mét, dừng lại. Lý Ngang suy nghĩ khẽ động, tinh môn trong nháy mắt ngừng lại khuếch trương xu thế, nhẹ nhàng trôi nổi đang cuộn trào mãnh liệt trên mặt biển, cùng hắn bảo trì ổn định khoảng cách. Ánh sáng, ấm áp tường hòa ánh nắng từ tinh môn bên trong xuyên thấu tới. Tinh môn bên kia, tựa hồ chính đối bầu trời. Xanh lam màn trời bên trên, tung bay mấy đóa kẹo đường mềm mại mây trắng. Dưới tầng mây mới có mấy quả màu đen điểm nhỏ lướt qua, tựa hồ là không trung phi hành loài chim. Lý Ngang đáy lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt ký thị cảm. Cũng không có dựa theo ký thị cảm bên trong cánh cửa sử dụng nói rõ, trực tiếp xuyên qua tinh môn, mà là yên tĩnh quan sát một trận. Tinh môn duy trì 10 phút đồng hồ lâu. Cả trong cả quá trình, Lý Ngang điểm linh lực hơi hạ xuống, nhưng hạ xuống biên độ rất thấp rất thấp, còn không có tự nhiên khôi phục được nhanh. Nếu không phải hắn đã tấn thăng đến bán thần, đối với thân thể tình trạng phá lệ nhạy cảm, khả năng còn phát giác không ra. Trải qua khảo thí, ta có thể lựa chọn để cánh cửa khuếch trương hoặc là thu nhỏ. Có thể cho thấy cảnh tượng nhỏ nhất tinh môn kích thước là 1.5 mét. Lại nhỏ liền chuyển biến làm tinh môn bản thân tinh quang. Để ý niệm xu thế hạ, tinh môn có thể lấy 0.71 m/s tốc độ, hướng hai bên vân nhanh khuếch trương. Tại bành trướng đến 10 mét trước kia, sẽ không hao phí linh lực. Bành trướng đến 10 mét về sau, tiếp tục khuếch trương linh lực. Linh lực hao phí trình độ dần dần lên cao, duy trì tinh môn điểm linh lực cũng càng cao. Tinh môn tựa hồ không nhận trọng lực ảnh hưởng, từ đầu tới cuối duy trì tại lần đầu triệu hồi ra vị trí. Đang triệu hoán ra sau, người sử dụng không cách nào cải biến tinh môn hướng, góc độ, cũng không thể thăm dò đến tinh môn khác một bên vị trí cụ thể. Người sử dụng có thể bằng vào ý niệm tự do quan bế tinh môn. Năng lực này, tại 1.200 m tương đối khoảng cách bên ngoài vẫn hữu hiệu. Xa hơn chút nữa đoán chừng cũng là có thể. Quan bế tinh môn sau, ba lô cột bên trong sẽ lại một lần nữa xuất hiện cánh cửa. Người khóa lại, những người khác không cách nào cướp đoạt. Tinh môn bên kia, có tia sáng xuyên thấu tiến đến, nhưng là trinh sát không đến không khí lưu động, linh lực, thần lực, linh năng, gợn sóng các loại năng lượng. Tại xuyên qua tinh môn sau, cũng đã mất đi liên hệ. Nói cách khác, nhất định phải thực thể trinh sát sao? Lý Ngang trầm ngâm một tiếng, xuất ra giá rẻ nhất smartphone, không trang thẻ điện thoại, quan bế mạng lưới liên lạc công năng, mở ra máy ảnh, dùng luyện kim thuật tiện tay luyện chế ra một cây gậy selfie. một cái chứa mặt biển khí thể khí cầu, một cái mở miệng bình thủy tinh, một cây nhiệt kế. Hắn đưa điện thoại di động gác ở gậy selfie bên trên, lại đem khí cầu, mở miệng bình thủy tinh cùng nhiệt kế cố định tại cán thân hai bên, đem gậy selfie vươn hướng tinh môn. Quá trình này muốn so Lý Ngang trong tưởng tượng dễ dàng nhiều. Gậy selfie tại tiếp xúc tinh môn lúc, truyền đến đâm vào thấp mật độ chất keo dính nhớp cảm giác. Sau đó liền tùy tiện xuyên qua, cán thân nhìn hơi có thiên gãy, liền cùng đặt ở trong chén nước đũa bình thường, sinh ra khúc xạ ánh sáng hiệu ứng. Điểm linh lực phát sinh cực vi lượng hạ xuống. Lý Ngang ngừng thở, cánh tay nắm chặt gậy selfie, bình ổn địa xoáy dạo qua một vòng. Toàn bộ quá trình kéo dài 30 giây. 30 giây về sau, Lý Ngang rút ra từ quay cán về sau, điểm linh lực lần nữa hơi hạ xuống. Hắn lập tức tướng tinh cửa đóng bế. Bàn tay lòng bàn tay đã tuôn ra đại lượng tinh tế như tơ sợi thực vật, bao trùm điện thoại di động, khí cầu cùng mở miệng ly pha lê mặt ngoài. Tinh môn một bên khác, đúng là dị giới. Cứ việc nhiệt kế biểu hiện là 21, khí cầu cũng không có bởi vì tinh môn đầu kia khí áp đột biến mà bị đè nát hoặc là tự bạo, nhưng là mở miệng trong ly thủy tinh khí thể hàm lượng xác thực cùng địa cầu khác biệt. Bình thường địa cầu thành phần không khí, ấn thể tích tính toán, nitơ 72, dưỡng 21, heli nãi á các loại hy hữu khí thể 0,939, 2 oxy hóa nitơ 0,031, mà mở miệng trong ly thủy tinh thu tập được khí thể, khí nitơ thành phần hạ xuống đến 51, dưỡng khí càng dày đặc, trong không khí còn có so địa cầu nhiều rất nhiều metan, khí clo cùng axit cianhydric. Nói một cách khác, tinh môn bên kia không khí đối nhân loại bình thường có độc. Mấu chốt nhất là, tại đầm lầy dây leo cùng sinh vật mẫu bản phân tích bên trong, ly pha lê trên dính lấy vi sinh vật DNA danh sách cùng địa cầu sinh vật hoàn toàn khác biệt. Mà điện thoại vờn quanh lúc chỗ đập tới bầu trời hình tượng bên trong, cũng có hai viên hành tinh, cùng một viên to lớn màu nâu trạng thái khí hành tinh. Tốt a, hai viên hành tinh, có thể xác định không phải hiện đại hoặc là viễn cổ địa cầu. Lý Ngang vừa đi vừa về phát hình điện thoại video, con mắt có chút nheo lại. Hình tượng quay chụp góc độ, hoặc là nói tinh môn tại dị giới vị trí, tựa hồ là một chỗ hải đảo phía trên. Hải đảo bị xanh thảm hải dương vây quanh, hòn đảo mặt ngoài sinh trưởng đại lượng cùng địa cầu hoàn toàn khác biệt lục sắc thảm thực vật. Không có trông thấy cùng địa cầu nhân loại tương tự dấu vết văn minh. Tạm thời cũng không thấy được cỡ lớn sinh vật. Không bài trừ thế giới khác có kỳ huyễn tác phẩm bên trong. Cùng rừng rậm ở Trung Hòa Thuận Mộc Tinh Linh. Út eo, thiết lập, Lý Ngang tâm tư nhanh quay ngược trở lại. Suy tư cái này đến cái khác khả năng. Làm cánh cửa tranh đoạt chiến trung cực ban thưởng. Tinh môn tựa hồ cũng không thể tại thời gian ngắn ngủi bên trong cung cấp trên phạm vi lớn đối với cá thể chiến lực gia trì, nhưng tinh môn phía sau một toàn bộ thế giới lại là một bút cực lớn đến khó có thể tưởng tượng tài phú, thổ nhưỡng, tài nguyên khoáng sản, tài nguyên, văn minh, không gian sinh tồn. Thế giới khác góp nhặt 10.000 năm sinh vật kho gen chính là đến văn minh phát triển ra tới siêu phàm lực lượng tri thức. Duy nhất cần kiêng kỵ, liền là dị giới bên trong ẩn chứa, đối với tinh môn người sở hữu bản thân uy hiếp. Nếu thật là nguyên một khỏa có thể thực dân sinh thái tinh cầu, trùng tổ không có khả năng từ bỏ. Lý Ngang lập tức hạ quyết tâm, vỗ tay phát ra tiếng. Trên bầu trời mấy chục cái ngụy trang thành chim bay trùng tổ đơn vị lao xuống, tiếp nhận Lý Ngang điều chỉnh thử. Gia tăng hô hấp từ hệ thống tuần hoàn cùng khí độc loại bỏ khí quan. Sau đó, những này trùng tổ đơn vị liền bị Lý Ngang toàn bộ đưa lên tiến tinh môn ở trong. Cách chương.